chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, tổ chức hội đồng quản trị. Trong cao ốc có phòng cháy phát thanh, rất nhiều người đều là biết, chỉ bất quá thật lâu không sao cả dùng, cho nên đang nghe phòng cháy phát thanh vang lên thời điểm, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng có một người không giống nhau, nghe được phát thanh bên trong vang lên điện lưu âm thanh, Tằng Tiểu Trương sắc mặt hiện lên một vệt âm lãnh chi sắc. Hừ hừ, Lâm Thi Nghiên, đây là ngươi tự tìm diệt vong, nhưng không trách được ta. Tổng giám đốc văn phòng bên trong Lâm Thi Nghiên nghe được loa phóng thanh mềm mại, thân thể không khỏi làm run lên. Nên đến, vẫn là đến. Cứ việc nàng một mực tại Tằng Tiểu Trương trước mặt biểu hiện rất cường thế, tại nhân viên trước mặt biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng muốn nói một chút cũng không lo lắng, một chút cũng không sợ. Đây tuyệt đối là gạt người. Hai con lão hổ chạy nhanh, một mực không có có lỗ tai, một mực không có cái đuôi. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Phát thanh bên trong truyền ra một trận manh manh tiếng ca. Phốp, nghe được loa phóng thanh bên trong thanh âm. Chính bưng chén nước lên uống nước, Tằng Tiểu Trương miệng bên trong nước tất cả đều phun ra ngoài. Không phải cần phải phát ra thu âm sao? Làm sao biến thành Nhạc Thiếu Nhi? Còn hai con lão hổ. Lâm Thi Nghiên cũng trừng to mắt. Cái này tình huống như thế nào a? Nghe được loa phóng thanh vang lên, Lâm Thi Nghiên liền biết, Tằng Tiểu Trương khẳng định chuẩn bị đem cái kia phần có nghĩa khác thu âm công bố ra. Dù sao, chỉ có phòng an ninh mới có sử dụng phòng cháy phát thanh tư cách. Thật không nghĩ đến, một trận điện lưu âm thanh về sau, vang lên, lại là hai con lão hổ. Nàng cũng say say, Tằng Tiểu Trương lúc này cầm điện thoại lên cho Lữ Tiểu Thiến đã gọi đi. Hỏi: Lữ Tiểu Thiến, ngươi tình huống như thế nào? Không, không có ý tứ. Hôm nay đi ra ngoài thời điểm, ta khả năng cầm nhầm USB. Khả năng này là ta trước kia nhận lời mời trẻ nhỏ giáo viên thời điểm USB. Lữ Tiểu Thiến có chút, thật có lỗi nói ra. CMN, tranh thủ thời gian cho ta thả chính xác thu âm. Tằng Tiểu Trương đối với microphone gầm thét lên, là quản lý, bất quá, cái kia USB khả năng rơi trong nhà, ta cái này liền trở về cầm. Lâm Thi Nghiên vừa mới thở phào, trên bàn công tác điện thoại chính là gấp rút vang lên. Hoảng sợ Lâm Thi Nghiên nhảy một cái, nhẹ nhàng hít sâu mấy lần, Lâm Thi Nghiên lúc này mới cầm điện thoại lên. Sau đó ngữ khí bình thản nói, uy, Lâm Tổng, chắc hẳn ta cho ngươi gọi cú điện thoại này là dụng ý gì ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Hiện tại lập tức thông báo tất cả cổ đông, đến phòng họp khai hội. Trong điện thoại, truyền tới một không quá bạn giọng hát hay, dám đối Lâm Thi Nghiên không hữu hảo người cũng không phải là không có. Nói thí dụ như, công ty hội đồng quản trị thành viên. Cứ việc Lâm Thi Nghiên nắm trong tay cổ phần nhiều nhất, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền có thể hoàn toàn không thèm để ý hội đồng quản trị. Muốn là hội đồng quản trị tất cả thành viên cùng một chỗ vạch tội nàng, vẫn như cũ là không tiểu phiền toái, rất có thể hội mất đi tổng giám đốc chức vị này. Mà vừa mới gọi điện thoại chính là Thi Nghiên tập đoàn hội đồng quản trị một tên thành viên, kêu Lý Kiến Đông. Trong tay nắm ước 11% điểm 7 cổ phần. Là một tên tân cổ đông. Lần trước Lục Phong sự tình về sau, Thi Nghiên hội đồng quản trị tiến hành gây dựng lại. Nguyên bản hội đồng quản trị thành viên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. 11% điểm 7 cổ phần, nghiêm chỉnh coi là một tên đại cổ đông. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất bình thản, nàng đã sớm dự liệu được tình huống như vậy. Theo truyền ngôn thăng cấp, khẳng định sẽ gây nên hội đồng quản trị chú ý. Dù sao, thì liền một số tiểu truyền thông đều đăng một số liên quan tới nàng bất lợi truyền ngôn. Chỉ bất quá, tại không có đạt được tin tức xác thật thời điểm, cái kia mấy nhà tạp chí lớn là tuyệt đối không dám vọng động, bởi vì bọn hắn biết Thi Nghiên lực lượng. Một khi chuyện này là cái ô long, Thi Nghiên đoàn luật sư khẳng định sẽ để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Cho nên, hội đồng quản trị yêu cầu tổ chức hội đồng quản trị là sớm muộn sự tình. Thực các cổ đông khác ở giữa đã sớm thông qua khí. Bởi vậy không bao lâu Thi Nghiên đại cổ đông nhóm chính là tề tụ Thi Nghiên tập đoàn. Trời ạ, cái kia nhưng đều là Thi Nghiên tập đoàn đại cổ đông a. Bọn họ tới làm gì? Có thể làm gì? Khẳng định là bởi vì truyền ngôn thôi. Dù sao làm công ty tổng giám đốc, lại náo ra như thế lời đồn. Hội đồng quản trị khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Nếu như truyền ngôn là thật làm sao? Bây giờ, làm sao bây giờ? Coi như không cho Lâm Thi Nghiên chuyển nhượng rơi trong tay cổ phiếu. Tổng giám đốc vị trí cũng khẳng định khó giữ được. Dù sao loại này công ty lên sàn, lớn nhất sợ chính là như vậy phụ diện tin tức. Thi Nghiên cổ đông đến, càng làm cho Thi Nghiên bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Bởi vì, Thi Nghiên rất có thể thì sắp biến thiên. Thi Nghiên tập đoàn từ khi Lâm Thi Nghiên trưởng khống về sau, nhưng cho tới bây giờ còn không ai có thể dung chuyển nàng địa vị. Các cổ đông đến, khẳng định là muốn Lâm Thi Nghiên cho ra một cái thuyết pháp. Thì liền Thi Nghiên nhân viên đều đoán được các cổ đông là tới làm gì. Làm phó tổng giám đốc Tô Oánh có thể không biết sao. Huống chi nàng cũng là muốn tham gia lần này hội nghị. Gấp đều nhanh muốn không được. Nhưng mà, đối mặt tình huống như vậy, làm người trong cuộc Vương Đại Đông giống như là không biết một dạng, như thường lệ mở ra chính mình máy tính chơi lên trò chơi. Rất nhanh, hội đồng quản trị bắt đầu tiến hành. Lâm Tổng, chúng ta lần này tới mục đích, ngươi cần phải không phải luôn rõ ràng. Chúng ta cần một lời giải thích. Lý Kiến Đông là một cái bụng phệ trung niên nhân. Cái thứ nhất chính là bắt đầu đặt câu hỏi. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, lời đồn mà thôi, ta không có gì tốt giải thích. Lời đồn, nếu thật là lời đồn, vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ để chứng minh nó là lời đồn. Dù sao, sự kiện này đã ảnh hưởng đến công ty danh dự. Một tên khác cổ đông cũng mở miệng nói, không sai, mặc dù bây giờ còn không có tạp chí lớn đưa tin tương quan tin tức, nhưng ta nghĩ bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bị bọn họ bắt đến bất cứ chứng cứ gì, tin tưởng ngươi biết hội có kết quả gì. Hội đồng quản trị thành viên lao nhau nói ra. Một tên cổ đông ý kiến, Lâm Thi Nghiên có thể không quan tâm, có thể đồng thời đối mặt công ty tất cả cổ đông, nàng liền không thể không quan tâm. Vậy các ngươi muốn ta như thế nào làm? Lâm Thi Nghiên nhíu mày hỏi. Đơn giản nhất cách làm cũng là trực tiếp đem Vương Đại Đông khai trừ, sau đó lại phát biểu một phần các ngươi không có bất cứ quan hệ nào thanh minh. Lại một tên cổ đông Chu Xương Nước mở miệng nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy sầm mặt lại, thái độ kiên quyết nói, ta không có khả năng khai trừ hắn. Vì cái gì không có khả năng? Chẳng lẽ đúng như truyền ngôn nói, ngươi bao dưỡng hắn? Một tên dài đến có chút bỉ ổi trung niên nam nhân âm hiểm cười nói. Ta nói, đây chỉ là lời đồn. Lâm Thi Nghiên nói lần nữa. Lâm Tổng, đến ngươi ta cấp độ này, dư thừa lời nói cũng không tất nhiều lời a. Cái này đến cùng phải hay không lời đồn, quan trọng nhìn ngươi làm thế nào. Coi như ngươi thật làm như thế sự tình, chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Dù sao ngươi năng lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Một tên nữ chủ tịch sự tình nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.